ngàn vạn lần không thể yêu tôi. Biết không, nói thật, đối với Mạnh Giật, trong lòng Tâm Xuyên có cảm giác thân thiết không lý do. Được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Bên trong chúng ta là quan hệ anh em, bên ngoài chúng ta phải giả vờ giả vịt, giống một đôi đang yêu. Nói xong, Mạnh Giật ôm vai Tâm Xuyên. Lần này cô cũng không bỏ tay anh ra. Tâm muội, ôm lấy thắt lưng anh. Thấy Tâm Xuyên vẫn thờ ơ, Mạnh Giật liền nhắc nhở cho cô biết nghĩa vụ của một đôi tình nhân. Được, Tâm Xuyên nghe lời ôm eo Mạnh Giật. Theo bước chân của Mạnh Giật, hai người bước đi, anh đừng gọi tôi là Tâm muội được không? Cực kỳ ghê tởm mới tốt, như vậy người khác mới tin tưởng chúng ta có cái quan hệ đó. Cho nên em cũng cần phải gọi anh là Giật ca ca biết không? Tôi không thèm, Giật ca ca nghe càng ghê tởm hơn, cũng không phải đang diễn kịch cổ trang. Anh gọi tôi là Hạ Tâm Xuyên, tôi gọi anh là Mạnh Giật, được không? Kêu như vậy không quen, vậy thì Tâm và Giật đi. Thật ra nhóm người mê trai không tin bọn họ là người yêu. Lần này nhìn thấy họ ôm nhau rời đi, không thể không tin bọn họ là một đôi tình nhân. Chỉ là không ngờ, bọn họ lại che giấu tốt như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Y Đình cũng cảm thấy ghen tị với Hạ Tâm Xuyên. Mạnh Giật và Hạ Tâm Xuyên mới bước đi, trong vườn trường liền nhao nhao tiếng thì thầm. Thật không ngờ Mạnh Giật lại thích cái gáo dừa kia. Ngư, cái này ý chỉ mái tóc của chị ấy đó. Thật không có mắt, đúng là, cách trương.